Này, Đại Thúc, chương 3, mệnh của Đại Thúc không phải xấu bình thường. Góc truyện audio.com. Đại Thúc, ngươi không phải sớm nói thôi không uống nữa sao? Này là thế nào a? Vuni nhìn khuôn mặt Lý Mộc Nhất uống đến đỏ rực không biết làm thế nào mới tốt. Một giờ trước, theo mãnh liệt yêu cầu của Lý Mộc Nhất, Vuni không buộc hắn cùng nàng đi hội đường phố, mà là tùy tiện tìm quán thịt nướng ven đường. Lý Mộc nói, ta chưa từng tới những nơi như thế, có thể không đi hay không? Ách, được rồi, vậy ngươi nói đi nơi nào? Sau đó Vưu đại tiểu thư của chúng ta liền cùng Lý Mộc Nhất ngồi ở quán ven đường ăn thịt nướng. Chính là Vưu Ni không nghĩ tới, Lý Mộc Nhất này tửu lượng cũng quá kém đi, mới không đến một chai bia mà đã say tùy lý thành như vậy. Vưu Ni giờ khóc giờ cười. Đại Thúc tuy không cao lại còn gầy nhưng vẫn là một nam nhân a, ta như thế nào khiêng được người ta chứ? Ta như thế nào đem ngươi trở về a? Vưu Ni lấy di rộng. Vi, Tam ca, ngươi ở đâu? Vô nghĩa, đương nhiên là có chuyện. Ta ở XXX, hiện tại lập tức tới đây đón ta. Nga đúng rồi, nhất định phải lái xe, không được mang theo người khác. Còn có đừng hỏi ta vì sao. Vưu Lạc trừng mắt nhìn cái điện thoại, có điểm mạc danh kỳ diệu, Lý Khắc lập tức chạy lại, Tiểu Lạc, có phải Tiểu Ni hay không? Nàng làm sao vậy, ta một chữ cũng chưa nói. Nàng nói xong liền dập máy. Nàng nói cái gì, kêu ta đi đón nàng, nhớ phải lái xe, kia còn không mau đi, đợi lâu Tiểu Ni sẽ mất hứng. Nga, bất quá ta đã quên nói, nàng nói không cho phép mang người khác cùng đi. Cái gì, tại sao Tiểu Ni lại nói như vậy a? Nàng làm sao vậy? Lý Khắc gấp đến giơ chân, Vưu Lạc quay đầu đối nhị ca cùng Lý Mục nói. Ta đi đây, ta nói hai người các ngươi, đều đã là vợ chồng, có thể đừng ở bên ngoài còn ghê tởm như vậy, làm cho người khác cũng thấy ghê tởm hay không a? Vưu Ly cực kỳ quyến rũ tựa đầu vào vai Lý Mục. Thân ái, tiểu tử này thật đúng là tên đáng ghét mà. Luôn không quen nhìn chúng ta, ngươi nói hắn có phải hâm mộ tình yêu của chúng ta hay không? Lý Mục híp mắt, hôn nhẹ người yêu đang tựa trên người mình, bảo bối, ngươi muốn ta thu thập hắn như thế nào? Nói xong còn không ngừng hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn trước mặt kia. Lý Khắc đột nhiên kêu, ca, làm sao bây giờ, Tiểu Ni nói là ta không thể đi cùng, nàng có phải hay không là không thích ta ạ? Ách. Lý Mục không để ý, đã quên chuyện đệ đệ là người rất thích Vưu Ni. Một khi có chuyện liên quan đến Vưu Ni hắn giống như điên rồi. Ngay cả lời nói của mình cũng không nghe. Ai, dạy dỗ đệ đệ thế nào để hắn đến đại ca cũng không kính trọng. Thật sự là thất bại của hắn a. Vưu Lạc nhìn mấy người bệnh tâm thần trợn trắng mắt, mặc kệ mấy người này. Xoay người bước đi, Vi, Tiểu Lạc, chờ ta một chút. Ta muốn đi cùng ngươi, nhưng muội ta đã nói, không cho mang người khác, ngươi xác định đi cùng ta. Lý Khắc do dự, đi, Tiểu Ni nhất định sẽ không vui, nói không chừng còn bị đánh. Không đi, ta cũng lo lắng đến chết, dù sao cũng đều là chết, ta bị Tiểu Ni đánh chết còn hơn. A cứ như đang đấu tranh tư tưởng để ra chiến trường ấy nhở. Sau đó dùng lực gật đầu. Ta xác định, ta muốn đi cùng ngươi. Vậy đi thôi, nhân viên trong quán thịt nướng lộ vẻ kinh ngạc. Khi nào thì Lamborghini đứng ở quán ven đường A thực sự làm cho không ít người ghé mắt. Tam ca, ngươi nhanh lên, như thế nào lâu như thế A tiểu thư? Ta từ trong khu lái xe tới đây cần một chút thời gian. Thật có lỗi, sao hắn lại đến đây? Ta không phải đã nói không được mang theo người sao? Lý Khắc, ngươi muốn đến đây giải thích hay đến đây chịu chết? Lý Khắc xem xét a xem xét mặt Vưu Ni, hoàn hảo, không phải rất khó xem. Ách, ta chính là muốn tới chịu chết. A, không đúng, không đúng, ta là tự mình theo tới, không liên quan đến Tiểu Lạc. Ngươi cùng đến đây làm gì? Không có chuyện của ngươi, ngươi không phải là giám sát ta đi? Lý Khắc vẻ mặt cầu xin, ta không có. Tiểu Ni, đừng nóng giận, người bên cạnh ngươi giống như muốn ói ra. Vi, Đại Thúc, ngươi đừng phun lên người ta a. Tam ca nhanh lên hỗ trợ ta. đây là ai à, trước đừng hỏi. Mau đưa hắn lên xe đi. Vưu Lạc nhìn nam nhân uống đến mặt hồng hồng phía sau nhíu mày. Tiểu Ni, hắn ở đâu? Căn hộ XXX, đường X Tân Khu Thành Đông. Lý Khắc nghe Vưu Ni nói xong. Vị chua hỏi, người như thế nào biết rõ như vậy à, câm miệng. Ngươi sờ sờ hắn xem chìa khóa ở đâu. Tìm được rồi, cho ngươi, lát nữa ngươi đưa hắn lên lầu. Tại sao lại là ta à, Vưu Ni chọn mi. Không muốn à, ta đây đưa hắn lên. Vẫn là ta đưa đi. Ngươi mệt ta sẽ đau lòng Lý Khắc à, ngươi gặp Vưu Ni chính là kiếp nạn của ngươi. Tiểu Ni, người này sao lại thế này? Vưu Ni nhìn Tam Ca vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Chỉ biết không thể trả lời qua loa. Hắn là một đồng nghiệp trong công ty. Lúc ta đến công ty thì hắn đang trong thời gian nghỉ phép. Nghe nói ba ba hắn qua đời. Lúc trước nghe người trong công ty nói hắn không tốt như thế nào. Biến thái như thế nào. Bất qua nói thực ra. Khi ta thấy hắn lần đầu tiên liền cảm thấy đây thật sự là một nam nhân xinh đẹp. Rõ ràng là một nam nhân phi thường hấp dẫn. Không biết vì cái gì mọi người trong công ty lại chán ghét hắn. Bất quá tính tình hắn quả thật khiến mọi người không thích. Vưu Ni nói xong nhìn Lý Mộc Nhất một cái. Vưu Lạc nhìn nam nhân bị tóc dài che khuất mặt, còn lộ ra cái cằm bóng loáng. Đến bây giờ hắn còn không thấy rõ bộ dạng của nam nhân bởi vì Lý Mộc vừa vào xe vẫn cúi đầu. Cho nên hắn không thể tưởng tượng được nam nhân xinh đẹp như lời muội muội nói là thế nào. Ba người đem Lý Mộc Nhất vào nhà, Lý Khắc đem người ném đến trên giường. Đây là nam nhân sao? Vưu Lạc nhíu mày, có ý gì? Ta nghĩ mang hắn sẽ mệt chết. Không nghĩ tới, người này khiêng lên thật nhẹ a, một chút cũng không động đậy. Không hề phiền phức a ngươi vô nghĩa. Chính ngươi xem lại a. Thể lực của ngươi so với người bình thường không phải chỉ hơn một chút có được không a? Vưu Ni vào nhà. Nhìn người bị ném trên giường. Xin ngươi, ngươi có thể đem người hảo hảo đặt trên giường hay không? Như thế này không phải chỉ cần nghiêng người một cái sẽ ngã xuống sao? Không đợi Lý Khắc động thủ, Vưu Lạc đã đi qua đem Lý Mộc lật lại. Sau đó nhìn đến khuôn mặt tinh xảo vừa hé ra. Làn da tuy không trắng, nhưng lại nhẵn nhụi, mềm mịn, có thể thấy rõ trước kia nhất định rất đẹp. Hai mắt khép hờ, lông mi thật dài, cái mũi khéo léo, có thể bởi uống rượu mà không thoải mái. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ sẫm hé ra, khẽ nhếch lên, thật sự là một khuôn mặt xinh đẹp. Vưu Lạc bị cả nam nhân lẫn nữ nhân theo đuổi. Bất quá chỉ cùng nữ nhân lên giường, lấy ra thế cùng tài phú nhà hắn. Muốn dạng nữ nhân nào bên người mà không có. Cuồng dã, ôn nhu, thục nữ, đáng yêu, đến cả nam nhân theo hắn cũng đủ hình đủ kiểu. Nhưng nam nhân này lại không giống như vậy. Ít nhất đối với hắn mà nói là không giống như vậy. Đừng hỏi hắn làm sao biết được, chính là hắn tự nhiên biết thôi. Lý Mộc Nhất quả thật chưa từng say rượu, cũng không biết sau khi uống rượu sẽ khó chịu như vậy. Nóng quá a, Lý Mộc dùng một tay cởi quần áo, bởi khó chịu miệng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn, mắt mở mông lung, nhìn vài người trước mặt, cười đến phong tình vạn trùng. Vưu Ni rót một chén nước lại, muốn đút cho Lý Mộc Nhất. Vưu Lạc nhanh tay tiếp nhận, để ta làm cho. Vưu Ni không nghĩ nhiều, liền để Vưu Lạc làm thay. Lý Khắc nhìn Vưu Lạc mắt lóe lóe. Tiểu Ni, ngươi không nghĩ rằng Tâm Ca thân ái của ngươi tại sao làm thế a, đại thúc. Đại thúc, ngồi dậy uống nước. Vưu Lạc đỡ Lý Mộc Nhất lên, lại lấy gối đầu chèn dưới thắt lưng hắn. Lý Mộc vừa thấy mặt người phía trước. Ngươi bộ dạng hảo xuất Nga. Vưu Lạc nhìn Lý Mộc Nhất mị hoặc, gian nan nuốt nước miếng. Đại thúc, ngươi không sao chứ, ta đương nhiên không có việc gì. Ai nói ta có việc, có phải Trình Thành hay không? Hắn cũng không muốn, quản người dỗi hơi như ta làm gì. Ta không sao, không có việc gì. Ô ô, Lý Mộc Nhất cuộn mình tay ôm hai chân co trước ngực. Cằm đặt trên đầu gối, ủy khuất như một đứa nhỏ. Ta rõ ràng nói thực thích Trình Thành, hắn cũng thực yêu ta, thật sự rất yêu, không lừa các ngươi Nga, nhưng là ta không rõ, vì cái gì, vì cái gì hắn lại nói ta câu dẫn hắn? Chúng ta rõ ràng thực yêu nhau. Vì cái gì hắn lại nói như vậy? Ba hắn mắng ta cũng không quản. Hắn rõ ràng nói sẽ bảo vệ ta. Mặc kệ có xảy ra chuyện gì thì ta với hắn vẫn luôn cùng nhau. Hắn quả thực không phải người đúng không? Như thế nào có thể gạt ta ký tên? Đó là vay nặng lãi a, thiệt nhiều tiền. Ta không có biện pháp. Thật sự không có biện pháp. Ta đem phòng ở bán đi. Những người đó tìm được nhà của ta. Ba mẹ ta đều nằm viện. Sau đó mẹ ta cũng không đi ra. Ta thực bất hiếu. Ta từ nhỏ cũng chưa từng trải qua cuộc sống vất vả như vậy. Ta phải khiêng những thứ bất động kia. Nhưng ta khiêng không được a. Ta không khiêng sẽ không có tiền. Không có tiền sẽ không có biện pháp để ba tiếp tục uống thuốc. Trước đây ta rõ ràng người gặp người thích. Mọi người đều thích ta. Ta biết mọi người vì cái gì không thích ta. Ta cũng không phải không muốn cùng bọn họ hảo hảo ở chung. Nhưng một lúc nào đó có người biết ta là đồng tính luyến ái có phải hay không đều cảm thấy ta là biến thái. Bọn họ ở sau lưng đều mắng ta biến thái. Ta đều biết, chỉ là không thể lên tiếng a, mấy người nghe Lý Mộc Nhất liên miên nói xong. Ta đã bảo người này rõ ràng người gặp người thích, xem ra thật sự đằng sau có nhiều nguyên nhân a. Vưu Ni vừa nhìn Lý Mộc Nhất cằn nhằn vừa nói. Ách, xem ra đường tình cảm giống như không quá thuận lợi, bất quá đồng tính luyến ái vốn không được nhiều người chấp nhận lắm. Nếu ra mặt hắn dày giống nhị ca ta cùng nhị ca ngươi thì có lẽ sẽ đỡ hơn. Lý Khắc sờ sờ cằm đối Vưu Ni nói. Nhị ca của ta và người là một đôi tiện nhân có được hay không? Chưa thấy qua ai như bọn họ, từ vài tuổi bắt đầu, không đến 10 tuổi thì phải, nhiều năm như thế, không phải cả hai đều mặt dày như nhau. Ha ha, thật đúng là một đôi tiện nhân mà. Lý Mục cùng Vưu Ly đánh cái hắt xì. Thân ái, có phải hoắt con kia lại đang nói xấu chúng ta hay không? Bảo bối. Chúng ta không phải đã quen nghe người khác nói xấu sao? Thiết, chúng ta cũng không phải người xấu. Sao lại để hắn nói a? Oát con kia tốt nhất đừng để ta bắt được nhược điểm. Bằng không ta nhất định cho hắn đẹp mặt. Lý Mục nhìn biểu tình căm giận của Vưu Ly. Tay đưa lên xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Ngươi là đang câu giận ông xã sao? Không biết ta yêu nhất là nhìn biểu tình như vậy của ngươi sao? Vưu Ly yêu mị nở nụ cười, đứng dậy ngồi lên đùi Lý Mục, vươn đầu lưỡi khéo léo liếm lỗ tai Lý Mục, mị nhãn nói, ta chính là câu dẫn ngươi a, thế nào, ngươi này tiểu yêu tinh. Lý Mục đè lại đầu Vưu Ly, hung hắn hôn lên môi hắn. Vưu Lạc nhìn mặt Lý Mộc Nhất, nghĩ đến những lời vừa rồi của hắn, đột nhiên cảm thấy Mệnh Đại Thúc quả thật là không phải xấu bình thường. Cách chương.